Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Giá phòng căng vọt, người chứng kiến, Thanh Hòa Uyển cùng Bích Hải Hiên hai cái này cư xá. Phía Tây có Sở Nam Đại học mới nhất lớn nhất chủ giáo khu. Cánh Bắc là phồn vinh song Long Vu. Phía Nam nương tựa thành sao sao Tây mảng lớn nhà ở cư xá. Phía Đông còn có cỡ lớn siêu thị cùng cửa hàng tổng hợp thể. Lại thêm trọng điểm học khu cùng một cái xe buýt tổng trạm. Phương viên mấy cây số bên trong ở lại nhân khẩu vượt qua 10 vạn người. Dạng này mật độ nhân khẩu cùng tương ứng nguyên bộ. Vô luận như thế nào cũng không thể dùng vùng ngoại thành để hình dung. Nhưng là nghe Phan Trọng Dương kiểu nói này, Trần Tấn Đại Khái có phán đoán, chỉ có sinh trưởng ở địa phương Đông Giang thành phố người địa phương, mới có thể đem thành sao sao Tây, thành sao sao Bắc những này cách trung tâm thành phố khá xa bản khối gọi vùng ngoại thành. Bởi vì quốc gia xây dựng kinh tế là tại thập kỷ 90 về sau mới bắt đầu nhanh chóng phát triển. 2000 năm về sau, thậm chí là năm 2008 về sau, mới có một cái bộc phát thức tăng trưởng. Cho nên tại thời gian trước thời điểm, bọn hắn vị trí Thanh Hòa Uyển cùng Bích Hải Hiên vùng này, đều chỉ bất quá là Đông Giang thành phố ngoại vi thôn trấn thôi. Cũng bởi vậy mới có Lương Sơn Trấn, Tề Sơn Trấn loại hình cách gọi. Thế là tại thế hệ trước truyền miệng thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, Phan Trọng Dương mới có thể đem nơi này gọi vùng ngoại thành. Mà lại tại bọn hắn loại này người quan niệm bên trong, mua phòng ốc mua được, vùng ngoại thành, đến, là lẫn vào tương đương kém, là nghèo túng lại mất mặt biểu hiện. Trần Tấn nghiêm túc nhìn xem Phan Trọng Dương, trên mặt hắn mặc dù đang cười, nhưng là trong lời nói lại lộ ra một tia buồn vô cớ. Nghĩ lại ngẫm lại Phan Bá Hải dán chặt lấy Thính Đào Hồ, tổng giá trị 2-3 ngàn vạn bất động sản, Trần Tấn minh bạch hắn thất lạc nguyên do. Trọng Dương tương đương Phan Bá Hải cái này nghiêm túc khuyên giải nói, mua phòng ốc kinh nghiệm ta có thể so sánh ngươi phong phú nhiều, ngươi muốn nghe ca ca khuyên, đừng tùy tiện xúc động. Hắn nói tiếp, nếu không ngươi đến lúc đó mua thua lỗ làm sao bây giờ? Lại chạy tới oán trách ta hôm nay không ngăn lại ngươi sao? Vậy ta không phải trong ngoài không phải người, thua lỗ ta cũng vui vẻ. Phan Trọng Dương xẹp xẹp miệng, có chút bị tức giận nói, hắn lại chuyển hướng Trần Tấn nói, Trần quản lý, đến ngươi cửa hàng bên trong, giúp ta đem tương quan tiền thuế tính toán một chút a. Không có vấn đề, Trần Tấn mỉm cười ứng với. Dẫn hai người lại về tới Bích Hải Hiên cửa hàng, chỉ bất quá mắt thấy Phan Trọng Dương tựa hồ muốn định ra bộ phòng này. Phan Bá Hải lắc đầu thở dài, nhưng không có đi theo vào cửa, mà là đứng ở ngoài cửa gọi điện thoại tới. Phan Trọng Dương gặp, cũng không đi quản hắn, chỉ nhìn Trần Tấn tính toán. Không 2 phút, Trần Tấn liền đem tương ứng tiền thuế đều tính toán tốt liệt ra tại tờ đơn lên. Tiền đặt cọc 7-8 vạn, người thuế thu nhập 2-6 vạn, thuế trước bạ 3-9 vạn, tiền hoa hồng 36.290, vay ước định phí 3.600, còn có chút chi phí phụ, tổng cộng hơn 88 vạn. Phan Trọng Dương nhìn xem tiền thuế tính toán đơn, kinh ngạc nói, vì cái gì thuế trước bạ là 39.000, không phải là 1% sao? Ngươi theo cái gì tiêu chuẩn tính toán? Trần Tấn giải thích nói, là như vậy Phan tiên sinh, dựa theo Đông Giang thành phố quy định, 90 mét vuông trở xuống, thuế trước bạ là 1%, 90 mét vuông 140 mét vuông, thuế trước bạ là 1,5%, vượt qua 140 mét vuông, thuế trước bạ liền là 3%, đây là cứng rắn tiêu chuẩn. Không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Bộ phòng này diện tích đúng lúc là mét vuông, vượt qua 90 mét vuông. Nghe vậy, Phan Trọng Dương nhẹ gật đầu. Hắn xác thực nhìn rất nhiều năm phòng ốc, nhưng là mỗi lần vừa đến chuẩn bị xuống tay thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị người khuyên ngăn, cho nên cho tới bây giờ không tiếp xúc đến liên quan đến cụ thể giao dịch khâu. Đối với mấy cái này giao dịch chi tiết cũng không rõ ràng. Hắn cầm tiền thuế danh sách suy tính một lát, có chút nhíu mày, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Đối Trần Tấn nói, Trần quản lý, người giúp ta ước chừng chủ thuê nhà đi. Bên trên Cố Hạo Dục nghe xong, hớn hở ra mặt nói, ta đi, sau đó liền chạy đi cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Mà Trần Tấn thì là xuyên thấu qua tủ kính, nhìn xem Phan Bá Hải còn ở bên ngoài líu lo không ngừng đối đầu bên kia điện thoại nói gì đó. Hắn nghĩ nghĩ, ra vẻ tùy ý nói, Phan tiên sinh, nhìn ngươi ca ca lối ăn mặc này, không rẻ à, kia là đương nhiên. Phan Trọng Dương hừ cười nói, cái kia một thân trên dưới cộng lại, đạt đến một cỗ hàng nội địa xe hơi nhỏ. Vậy ngươi vì cái gì không cho ngươi ca ca giúp đỡ ngươi? Một điểm, chọn lựa càng tốt hơn một chút phòng ở. Rốt cuộc thật muốn sinh hoạt, vẫn là tam phòng rộng rãi một ít. Trần Tấn nói, Phan Trọng Dương giật mình, lắc đầu, cười không nói lời nào. Cái này Cố Hạo Dục chạy về đến nói, hẹn xong chủ thuê nhà, bất quá chủ thuê nhà mang hài tử đi ra ngoài chơi. Đoán chừng muốn 11 giờ về sau mới có thể đuổi kịp trở về. Phan Trọng Dương nghe vậy, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gặp hiện tại đã 10 giờ rưỡi, liền gật đầu đáp, không có vấn đề, vậy thì chờ một chút chủ thuê nhà đi, đổ nước đi thôi. Trần Tấn lập tức hướng Cố Hạo Dục phân phó nói, sau đó mình cũng ngồi xuống. Cái này Phan Bá Hải cuối cùng cúp điện thoại, lại như cũ không vào cửa, mà là tại cổng hút thuốc đung đưa. Gặp bầu không khí có chút trầm mặc, Trần Tấn liền chủ động mở ra đề tài nói, Phan tiên sinh, nghe ngươi trước đó nói, ngươi nhìn phòng nhiều năm rồi đi. Đúng vậy, à tương đương. Phan Trọng Dương thở dài nói, ta trong tay ban đầu đại khái liền là 900.000 tài chính. Một mực đặt vào 4-5 năm, lại một mực cũng không xem trọng phòng ở. Nếu như là 06 năm hoặc là 07 năm, số tiền kia đều đầy đủ tại trung tâm thành phố mua bộ 120m² năm thứ 3 đại học phòng á. Ai biết hiện tại lại biến thành dạng này. Chỉ có thể mua được 90m² hai phòng. Ta sợ chờ đợi thêm nữa, liền ngay cả cái này hai phòng cũng mua không nổi. Chỉ có thể tính tiền thân chung cư, hoặc là dứt khoát cái gì cũng mua không nổi. Phan Trọng Dương rõ ràng là mắt thấy Đông Giang Thành, phố giá phòng lên nhanh lên, cho nên nói chuyện lúc hình như có vô hạn cảm khái. Trần Tấn cười ha hả nói, năm nay giá thị trường cũng không tốt, nhiều ít người đều cảm thấy muốn ngã trước 3-5 năm đây này. Cho cười, Phan Trọng Dương phản bác, ngươi còn trẻ, nhìn còn chưa đủ nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, hồi ức nói, nhớ kỹ 98 năm thời điểm, ta lúc ấy còn tại lên cấp 3, phúc lợi chia phòng một hủy bỏ, giá phòng đi theo liền trướng đi lên. Về sau là mỗi năm đều có cái gì chuyên gia phê phán, xã hội nghiên cứu viên bình luận, nói bong bóng bất động sản tất nhiên vỡ tan, ta vỡ tan hắn cái trứng. Phan Trọng Dương có chút giận dữ nhả rãnh một câu, sau đó có chút ngượng ngùng hướng Trần Tấn cười cười, sau đó lại nói, từ 2000 năm bắt đầu, từ một bộ phòng ở 2-3 vạn, tăng tới 2-30 vạn. Đến bây giờ 2-300 vạn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút những người kia. Vỡ tan ở đâu rồi? Mười mấy năm qua thời gian đã chứng minh, phòng ở liền là tối bảo đảm giá trị tiền gửi đồng tiền mạnh mà. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không lề mà lề mề đến bây giờ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Phan Trọng Dương nói, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa ca ca, lại là thở thật dài. Trần Tấn nói ra, bây giờ có thể giống Phan tiên sinh ngươi dạng này nghĩ hộ khách. Thật là không nhiều lắm, tuyệt đại đa số hộ khách đều ước gì giá phòng có thể lập tức ngã về thập kỷ 90 cho phải đây một, không cần tiền tốt nhất. Phan Trọng Dương bỗng nhiên ha ha vui lên, không nhà tử nghĩ giá phòng ngã, có nhà nghĩ giá phòng trướng, đã được lợi ích người tất nhiên ý nghĩ thôi. Nhưng nếu là thật ngã, Trần quản lý ngươi hẳn là trải nghiệm khắc sâu nhất, tất cả mọi người lại sẽ trở về đến quan sát trạng thái. Thành giao lượng lập tức liền về giảm mạnh. Trần Tấn gật gật đầu, mua trướng không mua ngã nha. 2 năm trước tăng vọt thời điểm, trướng đến càng điên thành giao lượng càng cao. Năm nay một tờ chính lệnh, giá cả xác xác thật thật xuống tới, có thể thành giao lượng cũng xuống. Phan Trọng Dương đồng ý nói, ngươi nhìn xem đi, căn cứ ta cá nhân phán đoán, nhiều nhất đến sang năm đầu xuân, thành giao lượng liền sẽ trước, sau đó liền là giá cả dâng lên, mặc dù có thể sẽ tương đối chậm chạp, nhưng nhất định sẽ tiếp tục tăng, cho nên ta hiện tại xuất thủ, xem như chép ngọn nguồn. Trần Tấn sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Phan Trọng Dương cũng dám nói khoác không biết ngượng nói loại này dự. Phán giá thị trường lời nói, hắn lại tiếp lấy cùng Phan Trọng Dương hàn huyên rất nhiều. Kinh ngạc phát hiện đối phương đối với giá thị trường xu thế, vậy mà nhìn 10 phần thấu triệt, Trần Tấn thầm nghĩ trong lòng. Cái này có lẽ liền là bất động sản giá cả căng vọt người chứng kiến một trong a. Bất chi bất giác, hơn nửa giờ thời gian liền đi qua. Trần Tấn cùng Phan Trọng Dương nói chuyện càng lúc càng thâm nhập, cũng liền càng ngày càng kinh ngạc tại Phan Trọng Dương kiến giải. Hắn cuối cùng nghiêm túc hỏi, Phan tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, ngươi là làm việc gì? Nhưng mà còn không đợi Phan Trọng Dương trả lời, chỉ nghe thấy cổng Phan Bá Hải thanh âm hô, Trọng Dương, Trọng Dương tương đương, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?